che kín bị nửa nằm nửa dựa vào giường bệnh. Bên giường nhựa plastic trên ghế ngồi một vị không đến 20 tuổi tiểu hòa tử. Đang cùng với nàng thân mật nói chuyện phiếm. Xem ra giống như là nam nữ bằng hữu. Loại trường hợp này bình thường đều là Lục Tiểu Đường xung phong. Cứ việc Lục Tiểu Đường tận lực hòa hoãn ngữ khí, nhưng vẫn là để Trương Tử Hân giật mình không thôi. Đặc biệt là nghe nói nàng là cảnh sát, căn bản thiếu khuyết huyết sắc mặt trở nên càng tái nhợt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.